Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, thay cái người đại diện. Dứt khoát ngươi đem ngươi cái kia lấy tiền không trợ lý người đại diện đáp. Tìm tới chạy ta người đại diện đi. Vinh Quang vỗ một cái nói. Lucas sửng sốt một chút. Glassoe, Vinh Quang gật gật đầu. Đúng a. Ta cảm thấy cái kia lão bà vẫn rất phụ trách, mà lại quản người cũng không nhiều. Khẳng định chiếu cố đến ngoại trừ ta chính là ngươi. Glassoe buôn bán đóng gói có thể nâng đỡ mạnh. Đến lúc đó cho ngươi thêm hảo hảo túi giả bộ một chút. Cam đoan ngươi một năm kiếm được so ngươi tiền lương cao. Kịp phản ứng Lucas cười. Đừng đùa, Vinh, Glassoe không phải nói kiếm đủ 100 vạn liền rời đi sao? Ây. Chỉ là rời đi ta, chưa chắc liền không làm người đại diện đi. Nàng đã tại một chuyến này làm lâu như vậy, tích lũy nhiều như vậy tài nguyên. Nói không cần là không cần, không đến mức a. Nàng không làm ta người đại diện, cũng còn có thể làm ta người đại diện nha. Vậy cứ thế quyết định, ta đi về hỏi hỏi nàng, trước nghe một chút ý kiến của nàng. Trong ngôn ngữ, Vinh Quang liền đem chuyện này quyết định. Hoàn toàn không quan tâm Lucas có nguyện ý hay không. Bất quá Lucas cũng không có biểu thị phản đối. Hắn xác thực thật hâm mộ Vinh Quang buôn bán khai phát. Glassoe cho hắn làm phi thường tốt. Hiện tại Nike đã đem Vinh Quang xem như trọng yếu minh tinh mà đối đãi. Mà có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này tại Brazil giới bóng đá cũng không nhiều. Đương nhiên, Vinh Quang cá nhân thực lực mạnh cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là thực lực mạnh cầu thủ có rất nhiều. Nhưng tại sao là Beckham thành thế giới bóng đá có thể nhất kiếm tiền cầu thủ? Xuất sắc buôn bán vận hành cùng đóng gói là phi thường có cần phải. Nhìn xem Glassoe suốt ngày toàn thế giới bay tới bay lui. Cho Vinh Quang tìm cơ hội kiếm tiền. Mà mình người đại diện đâu? Tại buôn bán khai phát bên trên một điểm công việc đều chưa làm qua. Mình tại Brazil thời điểm. Rõ ràng là Estipon chủ lực tiên phong. Lại ngay cả Brazil quốc thanh đội còn không thể nào vào được. Không có cơ hội tham gia năm nay mùa hè tại Hà Lan World Youth Championship. Kia cũng là bởi vì người đại diện không làm. Bằng không mà nói, hắn còn có thể cùng Vinh trên World Youth Championship giao thủ đâu. Mặt khác mình tại Estipon đá bóng thời điểm, truyền thông bên trên cũng không ít hắc hắn. Coi như hắn có thể đi vào cầu, cũng diêu hắc, liền bởi vì chính mình đá không phù hợp Brazil người thẩm mỹ. Ngay tại lúc này, mình người đại diện đang làm gì đấy? Cái gì cũng không làm. Vinh Quang nhắc nhở hắn, coi như Glassoe không đồng ý làm mình người đại diện, mình cũng phải đem hiện tại cái này người đại diện đáp. Dù sao ta hiện tại đã đi tới châu Âu, chỉ cần ta có thể tiếp tục dẫn bóng. Còn sợ không có tốt hơn người đại diện. Vinh Quang kết thúc luyện công buổi sáng về sau. Cùng Lucas cùng nhau về nhà. Sau đó hai người dưới lầu phân biệt. Vinh Quang về đến trong nhà thời điểm. Là 7 giờ rưỡi sáng. Khi hắn đẩy cửa ra thời điểm. Glassoe vừa vặn đem bánh mì nướng đặt ở trên mặt bàn. Bữa sáng đã chuẩn bị hoàn tất. Hai người tựa như là có ăn ý đồng đội. Phối hợp giây phút không kém. Đây chính là trường kỳ cùng một chỗ chung đụng kết quả. Glassoe đã hiểu rõ vô cùng Vinh Quang mỗi ngày sẽ từ lúc nào về nhà. Nàng chỉ cần ở thời điểm này chuẩn bị kỹ càng bữa sáng là được rồi. Không cần quá sớm chuẩn bị kỹ càng. Như thế chờ Vinh Quang trở về đều lạnh. Mình cũng có thể ngủ thêm một lát. Cũng sẽ không chuẩn bị quá muộn. Dạng này Vinh Quang trở về thời điểm bụng là rất đói. Cần phải lập tức bổ sung năng lượng. Vinh Quang đi đơn giản rửa mặt một phen về sau liền ngồi ở trước bàn ăn. Glassoe thì ngồi ở hắn đối diện vị trí cũ. Tiếp xuống chính là ăn cơm. Bất quá hôm nay Vinh Quang cũng không có lập tức bưng lên kẹp tốt giam bông phiến thổ ti cắn một cái. Rời một nửa, mà là nhìn xem Glassoe nói ra. Ta có kiện sự tình, nghĩ thương lượng với ngươi thương lượng. Glassoe có chút ngoài ý muốn buông xuống trong tay dao, nĩa, sau đó nhìn Vinh Quang, làm ra một bộ lắng nghe hình. Ách, không cần quá chăm chú, không phải cái gì nghiêm túc sự tình. Vinh Quang vội vàng khoát tay. Loại chuyện này dù sao cũng là thỉnh cầu Glassware hỗ trợ. Hơn nữa còn sẽ tăng thêm Glassware công việc gánh vác. Sau đó hắn đem mình cùng Lucas nói sự tình nói cho Glassware nghe. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nghĩ dạng này tối thiểu nhất ngươi có thể nhanh lên kiếm đủ 100 vạn đi. Cuối cùng Vinh Quang chuyên môn giải thích thêm một câu như vậy. Glassware cũng không có trả lời ngay. Mà là rơi vào trầm tư. Cái này, ta muốn suy nghĩ một chút. Trầm tư hoàn tất về sau. Glassware ngẩng đầu lên nói với Vinh Quang. Đương nhiên, cái này dù sao không phải cái gì tùy tiện liền có thể quyết định sự tình. Vinh Quang đối với cái này biểu thị ra đầy đủ lý giải. Sau đó Vinh Quang liền đi huấn luyện. Hắn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao hắn nên làm đã làm. Glassware có đáp ứng hay không kia là chuyện của nàng. Mình cũng không có quyền lợi buộc người ta đáp ứng. Coi như cuối cùng Glassware không có đồng ý. Vinh Quang cũng sẽ không có ý nghĩ gì. Vinh Quang chỉ là tại trụ sở huấn luyện bên trong nhìn thấy Lucas thời điểm cho hắn nói một chút. Chuyện này mới nhất tiến triển. Ta đem chuyện này cho Glassware nói. Nàng nói muốn suy nghĩ một chút. Lucas gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không cảm thấy Glassware thực sẽ đáp ứng. Nếu như Glassware đầu óc không có ra vấn đề. Nàng kiếm đủ 100 vạn. Trả tôn phụng dương tiền. Khẳng định liền sẽ rời đi Vinh Quang. Đã Vinh Quang đều lưu không được nàng. Mình làm sao có thể lưu được nàng. Đương nhiên ý nghĩ trong lòng. Lucas đều không nói ra. Hắn không đành lòng đả kích Vinh Quang tính tích cực. Tại Vinh Quang rời đi đi huấn luyện về sau. Glassware ở nhà một mình bên trong làm lấy vệ sinh công việc. Hôm nay khó được không có cái gì chuyện công tác cần nàng đi chạy. Bất quá khó được có thời gian nghỉ ngơi. Glassware cũng không có nghỉ ngơi. Mà là quét dọn lên trong nhà vệ sinh. Xuất vu tiết tầm mục đích. Hai người không có mời bảo mẫu. Cũng không có mời nhân viên quét dọn. Chỉ nhìn cuộc sống của bọn hắn tình trạng. Thật là khiến người ta khó có thể tin đây là một cái sắp niên nhập 5 triệu. Thậm chí còn không chỉ người qua. Glassware đang đánh quét vệ sinh thời điểm bắt đầu cân nhắc Vinh Quang cho mình nói sự tình. Nàng cho là mình đã cho Vinh Quang nói rất rõ ràng. Tại kiếm đủ 100 vạn về sau. Trả nợ, nàng liền sẽ rời đi Vinh Quang. Hoặc là nói Vinh Quang cho là mình chỉ là rời đi hắn. Nhưng sẽ còn tiếp tục làm người đại diện. Đây đương nhiên là không thể nào. Glassware cũng không muốn tiếp tục làm người đại diện. Người đại diện chỉ là một cái nhanh chóng kiếm tiền công việc. Nhưng nếu như chỉ là nuôi sống mình. Cũng không cần bận rộn như vậy công việc. Nàng hoàn toàn có thể trở về Brazil đi tìm một phần hơi dễ dàng một chút công việc. Có thể nuôi sống mình. Lại có thể hưởng thụ sinh hoạt. Nàng có thể tại mỗi cuối tuần đi trên bờ biển phơi nắng. Cùng các bằng hữu của mình khai phái đúng. Ra ngoài du lịch, đi thăm viếng Amazon rừng cây chỗ sâu người anh điêng bộ lạc. Sau đó đàm một trận bình thường yêu đương. Hay là mấy trận, cuối cùng, tìm tới một cái ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Cùng hắn kết hôn, vì hắn sinh con, lại cùng trượng phu, hài tử cùng đi trên bờ biển phơi nắng. Du lịch, nghỉ phép. Tham gia tiệc tùng, tựa như bất kỳ một cái nào bình thường Brazil người như thế. Qua cuộc sống bình thường, đây là Glassware một mực tha thiết ước mơ cuộc sống mới. Mà không phải như bây giờ vì một bút cách xù tiền nợ. Không thể không toàn tâm toàn lực, liền đuổi theo đủ dây cót người máy đồng dạng mỗi ngày bận rộn. Toàn liên hưởng thụ sinh hoạt thời gian nhàn hạ đều không có. Coi như thỉnh thoảng sẽ có một ít nhàn rỗi. Nàng cũng không có khả năng ngồi trong phòng khách, mở tivi, ăn đồ ăn vặt nhìn DVD, mà muốn quét dọn vệ sinh. Nghĩ tới đây, Glassware ngừng lại, sau đó thở dốc một hơi. Nàng nhớ tới Vinh Quang sau cùng giải thích, ta nghĩ dạng này tối thiểu nhất ngươi có thể nhanh lên kiếm đủ 100 vạn đi. Nàng cũng nghĩ, nhanh lên kiếm đủ 100 vạn đâu, có lẽ, có thể chăm chú suy tính một chút. Đương Vinh Quang kết thúc huấn luyện, trở lại trong nhà mình thời điểm, tại bữa tối bàn ăn bên trên, Glassoe đem quyết định của nàng nói cho Vinh Quang. Nếu như Lucas tín nhiệm ta, ta có thể làm hắn người đại diện. Vinh Quang sửng sốt một chút, sau đó lộ ra ý cười. Người đáp ứng, kia thật sự là quá tốt. Ta cái này cho Lucas gọi điện thoại. Nói hắn đứng dậy liền muốn rời tiệc đi tìm điện thoại. Nếu không như vậy đi, đem Lucas kêu lên, chúng ta ra ngoài ăn. Vinh Quang lâm thời lại cải biến chủ ý, có chuyện gì? Trên bàn cơm đàm, đây là điển hình người Trung Quốc tư duy. Nhưng là Glassoe đi theo Vinh Quang cùng một chỗ ngốc lâu về sau, cũng đã quen cùng tiếp nhận suy nghĩ như vậy quen thuộc. Nàng không có biểu thị phản đối. Vinh Quang từ trong phòng ngủ tìm ra điện thoại di động của mình. Sau đó bấm Lucas điện thoại. Người ở chỗ nào vậy? Ở bên ngoài ăn cơm. Chỗ nào làm sao như vậy nhao nhao? Còn để vũ trường. Làm sao còn có nữ nhân tiếng cười? Vinh Quang nhíu mày. Không có tiếp tục hỏi tới. Bởi vì hắn đã biết Lucas ở đâu. Lucas mỗi ngày sáng sớm cùng buổi chiều đều sẽ cùng theo mình huấn luyện. Nhưng là buổi tối thời gian, Vinh Quang là bất kể. Muốn để Lucas nghĩ mình như thế, toàn bộ ngày đều đang huấn luyện, Lucas khẳng định kiên trì không xuống, cho nên Vinh Quang cũng không có đoạt cầu. Đến nay còn độc thân Lucas đi hộp đêm tiêu sái khoái hoạt. Chỉ cần không có ảnh hưởng đến hắn tại trên sân bóng trạng thái, Vinh Quang đều là sẽ không quản. Glassoe thì ở bên cạnh cười trộm. Cái này Lucas khẳng định là lại đi hộp đêm sung sướng. Ta có chính sự tìm ngươi. Chuyển sang nơi khác. Chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Ngươi, ta còn có Glassoe. Chúng ta hảo hảo nói một chút. Không đúng. Là ngươi cùng Glassoe hảo hảo nói một chút. Cứ như vậy à. Ngươi đổi địa phương gọi điện thoại cho ta. Nói xong. Vinh Quang liền cúp. Sau đó đối Glassoe lắc đầu. Cái này Lucas, lại chạy tới hộp đêm. Glassoe lại mỉm cười nói. Người cùng hắn lẫn nhau dung hợp một chút liền tốt. Hai người kia liền đều thăng bằng. Vinh Quang đương nhiên biết Glassoe nói lời này là có ý gì. Hắn liếc mắt, ta cũng rất bình thường rất cần tiền. Làm sao có thời giờ đi ra ngoài chơi. Glassoe không có phản bác hắn. Bởi vì hai người bọn họ trong vấn đề này đều đã không cần lãng phí nữa lẫn nhau nước miếng. Rất nhanh, Lucas điện thoại liền đánh tới. Vinh Quang nhận, phát hiện bên kia liền yên tĩnh nhiều. Ta tìm một nhà siêu cấp bổng ý phòng ăn. Các ngươi mau tới đi. Vinh Quang cúp điện thoại, đem địa chỉ báo cho Glassoe. Chúng ta đi thôi. Sau đó hai người cứ như vậy ra cửa. Glassoe lái xe. Thẳng đến Lucas nói tới phòng ăn. PS, cuối cùng 2 ngày rưỡi. Cầu nguyệt phiếu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.